23. Thử xét qua những tâm nguyện cầu vãng sanh. Nơi kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Tôn đã kể lược qua trong 14 quốc độ có bao nhiêu Bồ Tát được sanh về Cực Lạc. Riêng cõi Ta Bà này có 67 ức bậc bất thối Bồ Tát được vãng sanh. Còn số tiểu hạnh Bồ Tát và những chúng sanh tụ tập chút ít công đức được vãng sanh nhiều không xiết kể. Ở 13 quốc độ kia là cõi nước của các đức Phật như Viễn Chiếu Như Lai, Bảo Tạng Như Lai, Vô Lượng Âm Như Lai, Cam Lồ Vị Như Lai, Long Thắng Như Lai, Thắng Lực Như Lai, Sư Tử Như Lai, Ly Cấu Quang Như Lai, Đức Thủ Như Lai, Diệu Đức Sơn Như Lai, Nhơn Dương Như Lai, Vô Thượng Hoa Như Lai, Vô Quý Như Lai. Mỗi quốc độ có từ 10 ức cho đến vô số Bồ Tát vãng sanh về Cực Lạc. Đây là chỉ kể những bậc đại Bồ Tát, còn hàng tiểu hạnh Bồ Tát và phàm phu thì nhiều không thể nói xiết được. Đức Phật lại bảo đó là chỉ lược thuật qua trong 14 quốc độ. Nếu phải kể tất cả hàng Bồ Tát ở 10 phương thế giới sanh về Cực Lạc thì dù có nói luôn đêm ngày trong một kiếp cũng không thể hết. Có người hỏi, như thế cõi Cực Lạc làm sao dung chứa cho xiết được? Xin đáp, theo trong kinh, có Đức Phật lấy một cõi đại thiên làm một Phật độ, có Đức Phật lấy nhiều hằng hà sa cõi đại thiên làm một Phật độ. Như kinh Pháp Hoa nói, Ngài Phú Lâu Na sẽ thành Phật hiệu là Phát Minh Như Lai. Đức Phật này lấy hằng hà sa cõi đại thiên thế giới làm một Phật độ. Đức Thích Ca Thế Tôn ta làm giáo chủ một cõi đại thiên gọi là Ta Bà, gồm 1.000 triệu thế giới nhỏ. Ngài hóa thân thành 1.000 triệu Đức Thích Ca ở những thế giới nhỏ ấy, thị hiện từ lúc giáng sanh cho đến nhập Niết Bàn để thuyết pháp. Thế thì cõi Cực Lạc có thể bao gồm từ ước triệu đến hàng hà sa cõi đại thiên, lo gì không đủ chỗ dung chứa. Lại nữa, y báo tùy nơi chánh báo mà hiện, nếu số người vãng sanh đông nhiều bao nhiêu, tất cảnh giới cũng tùy đó mà hiện rộng rãi bấy nhiêu. Nguyện lực và phước lực của Phật A Di Đà vô biên có thể tùy số vãng sanh mà trang nghiêm tịnh cảnh. Lại hỏi, theo kinh A Di Đà, mỗi phương trong 10 phương thế giới có hằng hà sa số chư Phật đều ở nơi quốc độ mình khen đối pháp môn tịnh độ, khuyên sanh về Cực Lạc. Như vậy, có thể đồng thời vô lượng chúng hữu tình đều vãng sanh, Phật A Di Đà làm sao tiếp dẫn cho xiết? Đáp: như trên trời chỉ một dần trăng, mà từ nhiều biển sông ao hồ to cho đến mỗi hạt sương nhỏ đều có bóng nguyệt và nhuần thấm ánh trăng. Lại tùy theo địa phương mình, mỗi người đều trông thấy và tiếp nhận được ánh trăng mát dịu. Lời xưa nói: hoa nở không phân nhà đói khó, trăng soi đồng sáng khắp non sông. Phật A Di Đà cũng thế, với chân tâm sáng lặng bao hàm, Ngài có thể phóng vô lượng ánh quang minh nhiếp thọ từ bậc đại Bồ Tát đến chúng sanh nhiều tội ác xưng niệm câu hồng danh, và đồng thời tùy cơ hiện ra số thân như vi trần tiếp dẫn vô lượng chúng hữu tình khắp 10 phương sanh về Cực Lạc. Như trên, ta thấy chúng sanh sanh về cực lạc nhiều không thể kể xiết, còn hơn vô số điểm giọt mưa. Nhưng xét chung về tâm nguyện cầu sanh của những vị ấy, ta có thể chia làm ba hạng. Hạng thứ nhất là những phàm phu thấp kém nhưng chân thật, không hiểu công đức cùng sự trang nghiêm ở tịnh độ, chỉ cảm nghĩ đời sống nhiều vất vả khổ nhọc, cõi ta bà đầy chán nản lo phiền, nên nguyện sanh về cõi nước thanh tịnh an vui. Hạng thứ hai, tuy cũng là phàm phu nhưng có trí huệ và chí nguyện lớn, muốn sanh về cực lạc để bảo đảm thoát ly nẻo luân hồi, mau chứng đạo quả, hoàn thành chí nguyện tự độ độ tha. Hạng thứ ba gồm từ hàng tiểu thánh đã thoát ly dòng sống chết cho đến bậc đẳng giác Bồ Tát, vì muốn mau tiến lên thượng địa, muốn học hỏi diệu pháp thành Phật nên phát nguyện giảng sanh. Như vậy, ta thấy cầu về tịnh độ không phải chỉ có hạng người vì chán cảnh khổ miền ngũ trược, mà cũng có hạng người vì thương xót muốn tế độ chúng sanh cõi ta bà. Cho đến những bậc vì trên cầu Phật đạo, dưới độ quần mê ở khắp mười phương thế giới, tuy sở nguyện có thấp cao, nhưng khi đã sanh về cực lạc thì cũng đồng được sự lợi ích như nhau, nghĩa là tất cả đều không thối chuyển, đạt đến mục đích thành Phật lợi sanh. Cổ đức đã bảo, pháp môn tịnh độ rất cao thâm mồ nhiệm, duy có Phật với Phật mới biết hết được. Vì bậc đẳng giác còn nguyện giảng sanh, ngôi nhất sanh bổ xứ còn phải trụ nơi miền cực lạc để học hỏi các kinh đại thừa như Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Đại Bảo Tích, vân vân, đều khen ngợi tịnh độ và đề cập đến sự giảng sanh. Pháp môn đã vi diệu đem lại nhiều sự lợi ích như thế, tuy có vô lượng vô biên chúng hữu tình ở mười phương sanh về cực lạc, nhưng Đức Thích Tôn chưa mãn ý, còn muốn cho số tín nguyện giảng sanh càng được nhiều hơn. Cho nên trong kinh Vô Lượng Thọ, Ngài đã than thở và khuyến tấn: cõi Phật Vô Lượng Thọ, hàng thanh văn Bồ Tát, công đức và trí huệ không có thể khen nói, lại nơi cõi nước kia nhiệm màu cực an vui, sự thanh tịnh như thế, sao không gắng làm lành mà niệm đạo tự nhiên, đều phải siêng tinh tấn, gắng sức tự mong cầu giảng sanh cõi an lạc, tất lên chỗ siêu tuyệt, vượt ngang năm nẻo ác, ác đạo tự nhiên đóng, thăng đạo không cùng tận, dễ sanh mà không người, cõi kia không cảnh nghịch, tự nhiên thuận tiến lên, sao không xả việc đời, siêng tu cầu đạo đức, để được kiếp sống lâu, thọ vui không cùng cực. Lại cũng trong kinh Vô Lượng Thọ, để tỏ sự trân quý tuyệt vời của môn tịnh độ, Đức Thế Tôn đã nói: giả sử có cơn lửa lớn cháy phần đầy khắp cả tam thiên đại thiên thế giới, vì cầu nghe kinh pháp này phải vượt ngang qua nơi ấy, cũng nên vui vẻ tin ưa mà cầu, để được thọ trì đọc tụng như lời dạy mà tu hành. Tại sao thế? Bởi vì có rất nhiều bậc Bồ Tát muốn nghe kinh này mà không được nghe. Nếu có chúng sanh nào được nghe và tín thọ kinh này, tất sẽ không thối chuyển nơi đạo vô thượng. Kinh pháp đã quý báu, có nhiều lợi ích như thế, nên Đức Thế Tôn từng căn dặn, sau khi Ngài diệt độ, không nên sanh lòng nghi hoặc đối với pháp này. Nhưng tiếc thay, có những kẻ học Phật chưa thấu đáo đã không tin, lại đem kinh này giải thích theo lối chấp lý bỏ sự, thành ra xuyên tà quỷ bán, thật đáng thương buồn. Các bậc tôn túc khi xưa đã nói, đối với môn tịnh độ, duy có hai hạng người được lợi ích. Một là hạng tối dốt nhưng chân thật, chỉ nghe lời dạy liền một bề tin nhận mà hành trì theo. Hai là hạng trí huệ sâu, có căn lành về tịnh độ, thông suốt tánh tướng, hiểu rõ công đức niệm Phật nên quyết lòng tín phụng. Còn hạng trí thức thông thường, hiểu cho thâm đáo thì không hiểu thấu, mà tin như kẻ tối dốt họ lại không thể tin. Vì thế hạng này khó được sự lợi ích. Nhưng mọi sự đều có nhân duyên, chỉ mong cho những vị được phước phận với môn này, sau khi nghe lời dẫn giải trên, càng củng cố thêm lòng tín nguyện,